Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 482, Sử ký xâm lấn của sinh vật lạ, 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, tôi đi tắm rửa, cô có quần áo không? Đúng là không có, lúc ấy quái vật đột nhiên vây công bọn họ. Đi tổng cục cũng là quyết định ngay khi ấy. Cô làm gì có thời gian đi thu xếp quần áo. Sau khi ra ngoài liền lên xe. Chạy thẳng ra ngoài thành phố. Sở Ngộ dường như đã dự liệu từ trước. Mở cái vali hắn xách lên. Lấy ra một bộ đồ ngủ. Buổi sáng lúc chờ cô. Tiện đường đi mua. Hoa Vũ nhận lấy đồ ngủ. Lại nhìn vào trong vali của hắn. Ngoại trừ bộ đồ Sở Ngộ lấy cho mình ra. Trong dương của hắn còn có một bộ đồ ngủ kiểu dáng gần giống. Ở trên còn nguyên nhãn mác. Kết quả Sở Ngộ, sập, một tiếng đóng lại. Hoa Vũ nhún vai, đi tắm trước. Sở Ngộ nhìn Hoa Vũ đi vào phòng tắm. Hắn lập tức mở vali ra. Nhét bộ đồ ngủ kia xuống dưới cùng. Lúc đi mua đồ, hắn đang nghĩ chuyện khác. Căn bản không chú ý mình mua cái gì. Hiệu quả cách âm của phòng tắm không tốt lắm. Tiếng nước ào ào vang lên, làm cho Sở Ngộ có hơi khó chịu. Hắn đứng dậy muốn đi ra ngoài, nhưng nghĩ đến bây giờ ít ra ngoài thì tốt hơn. Lại đành phải đi loanh quanh trong phòng. Mèo, mèo vàng đi vòng quanh Sở Ngộ. Sở Ngộ cố gắng ép sự khó chịu lại, tìm cho mình một công việc. Lấy thức ăn và chén đựng cho mèo từ trong vali ra. Sở Ngộ, Hoa Vũ cách cánh cửa gọi hắn. Chuyện gì? Có khăn không? Tôi là người hầu của cô à? Sở Ngộ tức giận. Nhưng vẫn lấy ra một cái khăn. Nếu anh đồng ý thì tôi cũng không ngại đâu. Ai lại ngại có thêm một đàn em để sai bảo chứ? Sở Ngộ đã đi tới cửa phòng tắm. Nghe thấy lời này. Rất muốn nhét khăn lại vali. Nhưng cuối cùng hắn vẫn gõ cửa mấy cái. Nhét khăn qua khe cửa. Cũng cười lạnh một tiếng. Để mơ mộng hão huyền được như cô cũng cần nhiều can đảm đấy. Tôi cái gì cũng thiếu. Chỉ không thiếu can đảm. Hoa Vũ tắm xong. Mở cửa đã thấy Sở Ngộ ngồi xổm bên cạnh vali. Nhìn mèo vàng ăn. Hắn hơi cúi đầu. Mái tóc mềm mại buông xuống trong không khí. Che lấp đôi mắt hắn. Đường nét sườn mặt lưu loát hoàn mỹ. Đôi môi mỏng nhẹ hơi mím lại. Dường như đang không vui. Mặc dù có hơi đáng giận, nhưng mà hắn đẹp, cô nhìn chằm chằm tôi làm gì? Sở Ngộ không biết đã đứng dậy từ lúc nào. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cô. Hoa Vũ phủ khăn lên tóc, lắc đầu thở dài. Làm gì có hoa hồng xinh đẹp nào lại không đâm người đâu? Cô vừa nói gì? Đọc thơ đó mà, nhà thơ nào viết mấy cái này? Sở Ngộ cũng thấy trên người mình dính nhớp. Hắn không đấu võ mồm với Hoa Vũ nữa. Vào phòng tắm tắm rửa. Chờ hai người dọn dẹp xong. Bọn họ lại gặp phải một vấn đề khác. Phòng này chỉ có một giường. Hoa Vũ và Sở Ngộ lúc này mỗi người đứng một bên. Bốn mắt nhìn nhau. Trên không trung phảng phất như có tia lửa vô hình bay loạn xạ. Bịch, dưới lầu vang lên tiếng chậu rơi xuống đất. Âm thanh này giống như tiếng kèn hiệu. Hoa Vũ và Sở Ngộ đồng thời chạy về phía giường. Hoa Vũ nhảy lên trước. Tôi ngủ trên giường. Sở Ngộ, tôi trả tiền. Hoa Vũ giang hai tay hai chân. Cố gắng lấp đầy cả giường. Cái gì mà của anh của tôi? Chúng ta còn phải chia rạch ròi vậy sao? Tầm thường, nông cạn. Sở Ngộ, Hoa Vũ lại ném ra một câu. Hơn nữa anh là người chỉ thuê một phòng. Sở Ngộ đại khái là không tìm được lời phản bác. Nhìn cô không chớp mắt. Hoa Vũ cũng không sợ hắn. Trừng mắt lại, Sở Ngộ hít một hơi. Uất ức và cảm xúc kỳ lạ quanh quẩn ở ngực. Nuốt không trôi phun không ra. Cuối cùng Sở Ngộ rời tầm mắt trước. Ôm lấy chăn trên giường. Đi đến bên cạnh lót sàn. Hoa Vũ chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ giường lớn. Nằm trên giường dùng điện thoại Sở Ngộ xem hot search. Điện thoại của cô bị mất lúc ở tổng bộ. Cũng không có thời gian để mua cái mới. Sở Ngộ trải chăn xong. Mới phát hiện điện thoại của mình không biết bị cô lấy đi từ lúc nào. Hắn bước vài bước. Rút điện thoại trong tay cô ra. có phải cô quá không khách sáo rồi không? Hai tay Hoa Vũ vẫn duy trì tư thế cầm điện thoại di động. Sững sờ nói, chúng ta đã sống chung lâu như vậy, không cần phải khách sáo chứ. Đại não Sở Ngộ ngừng hoạt động vài giây. Hai má và vành tai nóng lên trong nháy mắt. Ai sống chung với cô? Sống dưới một mái nhà. Không phải là sống chung sao? Hoa Vũ giải thích cho hắn. Sở Ngộ trừng mắt nhìn cô một cái. Ngồi trở lại sàn nhà. Im lặng vài giây. Lại lạnh lùng bổ sung một câu. Trong vali có máy tính bảng. Hoa Vũ vừa định đứng dậy đi lấy. Sở Ngộ đột nhiên đứng dậy. Lớn giọng quát một tiếng. Đừng nhúc nhích. Hoa Vũ. Đối mặt với tầm mắt của Hoa Vũ. Sở Ngộ nhanh chóng nói một câu. Tôi đi lấy. Hoa Vũ nhìn Sở Ngộ đi đến chỗ vali. Nhanh chóng tìm ra máy tính bảng. Ném đến bên cạnh cô. Hắn vội vàng trở lại chỗ của mình. Bóng lưng có một loại trốn tránh và hoảng loạn khó hiểu. Hoa Vũ nghi ngờ nhìn hắn. Mở máy tính bảng. Tổng bộ đã tổ chức một cuộc họp báo. Chuyện tòa nhà sụp đổ. Họ đổ lỗi cho quái vật. Nói là quái vật tấn công họ từ dưới lòng đất. Làm sụp tòa nhà. Không đề cập đến chuyện. Cửa. Nửa chữ. Trong tòa nhà có xây phòng an toàn. Cho nên không tạo thành thương vong quá lớn. Nhân viên bị kẹt đều đã được cứu ra. Sau khi báo cáo. Chính là trấn an người dân như thường lệ. Hoa Vũ lướt xuống bình luận. Có người mắng quái vật. Cũng có người lo cho cuộc sống tương lai của họ. Hoa Vũ thoát ra ngoài. Thương tiếc cho quái vật 3 giây. Các tin tức khác trên hot search. Không phải là quái vật xuất hiện ở đâu. Thì chính là hiện tượng bất thường xuất hiện. Có thể là khu vực dị hóa. Ở giữa xen lẫn một số vấn đề dân sinh xã hội. Hoa Vũ lướt máy tính bảng một lúc. Cảm thấy nhàm chán. Cô đặt máy tính bảng xuống. Anh Sở. Anh có muốn? Không muốn. Tôi còn chưa nói xong. Miệng chó không mọc được ngà voi. Chậc chậc. Hoa Vũ buông máy tính bảng xuống. Chở người ngồi dậy. Mặc áo khoác đi ra ngoài. Sở Ngộ. Sở Ngộ không gọi cô. Dù sao cô đi ra ngoài. Cũng sẽ không bị người ta bán đi. Nhưng nửa tiếng rồi. Cô còn chưa về. Sở Ngộ đã hơi đứng ngồi không yên. Sở Ngộ đợi 10 phút. Hoa Vũ vẫn chưa về. Hắn đành phải ra ngoài tìm. Nhà tự xây ở nông thôn. Đi ra ngoài là ban công. Ban công đối diện với sân. Hắn đi ra ngoài. Thấy có ánh sáng trong sân. Bên cạnh đặt một lò nướng thịt đơn giản. Thêm một cái bàn nhỏ. Bên bàn nhỏ có hai người đang ngồi. Một người là ông chủ. Một là người mà hắn đang tìm. Giỏi thật, cô còn ăn nhậu với người ta được. Tiếng ông chủ lại nhảy vang lên. Mấy năm nay mọi người đều đi ra ngoài. Bắt đầu là đám trẻ. Chúng nó kết hôn mua nhà ngoài kia. Rồi không bao giờ trở lại. Sau đó sinh con. Rồi cũng đón cha mẹ đi hết. Dần dần ngày càng ít người. Ngôi làng náo nhiệt trước đây. Bây giờ trở nên vắng vẻ. Vài ngôi nhà đã sụp đổ. Sao ông không vào trong thành phố? Ôi, tôi và vợ tôi đã ở đây hơn nửa đời người. Không quen với cuộc sống trong thành phố. Ở đây vẫn tốt hơn. Trồng trọt, nuôi vài con gà, vịt, ngỗng. Không phải rất tự tại sao? Cách chương.